Phàm Nhân Tu Tiên, chương 311, Huyết Tế Bí Ẩn. Trong khi Hàn Lập đang suy nghĩ, thì lão giả mặt đen vẫn thao thao bất tuyệt nói. Chúng ta không thể nào biết được tu vi thật sự của giáo chủ Hắc Sát Giáo, mà bên cạnh hắn còn có mấy tên tứ đại huyết thị luôn ở bên hồ về giống như hôm nay. Bằng mấy người chúng ta khẳng định không phải địch thủ của đối phương, cho nên ta đề nghị tiền bối không cần chủ động trêu chọc đối phương, tốt nhất là đợi viện binh. Yên tâm, vị giáo chủ Hắc Sát Giáo này nhiều lắm chỉ có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, không thể nào là tu sĩ kết đan kỳ được. Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương nói đến đây thì đột nhiên mở miệng chặn ngang lời nói của lão giả, giọng rất khẳng định. Lời vừa nói ra khiến cho lão giả mặt đen ngẩn người, nhất thời vui vẻ, mà mấy người khác cũng thở dài một hơi thoải mái. Mặc dù không biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định như vậy, nhưng một khi vị hàng tiền bối này đã nói như vậy thì 8-9 phần sẽ không sai. Vừa rồi mấy người bọn họ còn thảo luận, nếu chẳng may kẻ địch là tu sĩ kết đan kỳ thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, sợ là dù cho người của thất đại phái đến chi viện cũng không thể nào làm gì được giáo chủ Hắc Sát Giáo. Bây giờ nghe Hàn Lập nói như vậy khiến cho Môn Sơn Tứ Hữu an tâm hơn nhiều. Tiền bối có thể nói rõ việc này một chút được không? Chúng ta đã thẩm vấn Vương Tổng Quản nhưng vẫn không biết tí gì về tu vi của tên giáo chủ kia. Gã thanh niên đã khôi phục lại rất nhiều sau khi bị đả kích bởi sự việc của Ngũ Muội, mở miệng muốn hỏi cho rõ. Tứ đệ, người nói cái gì? Hàng tiền bối một khi đã nói như vậy thì khẳng định nắm chắc phần 10. Lão giả mặt đen nghiêm mặt lại, hùng hăng giáo huấn tên thanh niên một câu. Hàn Lập nghe hai người nói, trên mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói. Đây cũng không phải là bí mật gì. Tin tức này là phán đoán từ việc tên giáo chủ kia vẫn cần tu sĩ trúc cơ kỳ để tiến hành huyết tế. Hàn Lập không nhanh không chậm, từ từ giải thích. Mặc dù Hoàng Phong Cốc chúng ta không hiểu quá nhiều về công pháp của ma đạo, nhưng đối với loại tà pháp đốt cháy giai đoạn như huyết tế thì vẫn có hiểu biết nhất định. Loại ma công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để tăng tu vi của mình, trước kia trong ma phái là rất bình thường. Nó có thể giúp cho một tên tu sĩ trong thời gian ngắn pháp lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phân nửa thời gian đã tọa khổ tu. Cho nên tu tiên giới cũng có một thời kỳ như vậy. Không nói gì ma đạo mà ngay cả rất nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công pháp này. Hàn Lập nói tới đây thì cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, lúc này mới nói tiếp. Nhưng loại phương pháp tu luyện điên cuồng này không chỉ cần tâm địa ác độc giết hại rất nhiều tu sĩ khác, hơn nữa còn có một khuyết điểm trí mạng. Chẳng những chỉ có người từ trúc cơ kỳ trở xuống mới có hiệu quả, hơn nữa một khi huyết tế thì cả đời không thể kết đan, chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ kỳ. Năm đó, nhiều người tu sĩ lén tu luyện huyết tế ma công, nhưng chưa có một ai có thể kết đan thành công. Càng không ổn chính là thông qua huyết tế thôn phệ pháp lực của người khác thì sẽ thường xuyên xuất hiện hiện tượng bị cắn trả, không cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến loại công pháp này biệt tâm biệt tích chính là vì hành vi thôn phệ tinh huyết của người khác, khiến cho tu sĩ khác kiêng kỵ. Người sở hữu ma công này đều bị chán ma lưỡng đạo truy sát hầu như không còn. Nhưng sau này lại nghe nói người trong ma đạo không thể nào bỏ qua được thủ đoạn cấp tốc tăng tu vi lên này, nên đã sáng lập ra một phương pháp tu luyện tên là huyết tế, cũng tương tự như vậy. Chẳng qua loại phương pháp này không cần phải trực tiếp thôn phệ tinh huyết của người khác, mà là ra tay với hồn phách nguyên thần của người tu tiên. Nghe nói tu vi tăng lên mặc dù không mạnh bằng huyết tế nguyên thủy, nhưng vẫn không thể kết đan và bị nguy hiểm cắn trả, được xưng là hồn tế. Đối với hồn tế, điển tịch của bổn môn không ghi lại nhiều, chỉ biết là từ khi sáng lập đến nay chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong ma đạo nắm giữ, không truyền bá rộng rãi ra ngoài. Điều này đã tránh một kiếp đồ sát trong tu tiên giới, hơn nữa nghe nói còn có không ít hạn chế khác. Hàn Lập một hơi nói ra nhiều bí ẩn có quan hệ với huyết tế như vậy, khiến cho nhóm tán tu Môn Sơn Tứ Hữu mở rộng tầm mắt một phen, đồng thời cũng biết vì sao Hàn Lập lại khẳng định rằng tên giáo chủ Hắc Sát Giáo chỉ có cấp bậc trúc cơ kỳ. Rất rõ ràng phương pháp huyết tế mà Hắc Sát Giáo sử dụng chính là thủ đoạn huyết tế thứ nhất. Chúng ta đã hiểu rõ tình hình đại khái về Hắc Sát Giáo. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng chạy thoát trở về thì người của Hắc Sát Giáo chắc cũng đã biết tình hình của chúng ta. Không biết có lập tức bỏ sào huyệt chạy trốn hay không. Như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối, rất bất lợi cho chúng ta. Lão nhị của mấy người đó đột nhiên nhớ đến điều gì, lo lắng nói. Sẽ không đâu, Hắc Sát giáo hiện thời sẽ không lập tức chạy trốn. Ta từ trong miệng tên tiểu vương gia đã biết được, tên giáo chủ kia hiện nay đang ở trong thời điểm bế quan tu luyện mấu chốt, phải dựa vào một vùng âm huyệt chi địa trong hoàng cung mới có thể thu công. Nghe nói vì lần tu luyện này mà hắn đã chuẩn bị mấy năm trời, tuyệt đối không bỏ dở nửa đường, nên hơn phân nửa bọn chúng đang tập trung lực lượng, tăng cường đề phòng chúng ta. Trong giọng nói của Hàn Lập có đôi chút ý trào phúng đối với Hắc Sát giáo. Nghe xong lời này, tinh thần mấy người Mông Sơn Tứ Hữu phấn chấn đều khẽ lộ ra vẻ hưng phấn. Tiền bối, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lão giả mặt đen bình tĩnh hỏi. Tiếp theo không cần phải làm gì, ngồi đợi viện binh đến. Đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta, nhưng không biết nơi chúng ta ẩn thân. Hơn nữa người phụ trách việc kinh lại là hai gã tù binh trong tay chúng ta, cho nên Hắc Sát giáo muốn tìm chúng ta cũng không tìm ra được người đắc lực. Tuy nhiên, mọi người cần phải chú ý cẩn thận hơn, gần nhất không nên ra ngoài, ở trong phủ tu luyện cho tốt đi. Khi viện binh đến đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Hàn Lập đưa tay nhéo nhéo mũi, khóe miệng hơi nhếch lên, hai mắt híp lại thành khe hẹp. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ mặt cười như không cười, khiến cho những người khác trong phòng đều cảm thấy mờ mịt, rất mê hoặc khó hiểu. Hoàng thành Việt quốc chiếm cứ 1/5 diện tích của Việt kinh, nhưng 1/3 diện tích của nó lại là đại nội hoàng cung nguy nga lộng lẫy. Tầng tầng lớp lớp cung lầu chạm trổ tinh xảo, vô số hành lang lớn nhỏ trang nhã cùng với hoa viên xinh đẹp đầy kỳ hoa dị thảo dùng trang trí, khiến cho đám tiểu thái giám và cung nữ dù đã ở trong hoàng cung mấy năm vẫn thường xuyên bị nhầm đường. Qua đó có thể thấy sự rộng lớn của hoàng cung Việt quốc. Bây giờ đã là canh ba, cung điện khổng lồ vốn đầy thái giám và cung nữ muôn hình muôn vẻ qua lại thường xuyên, giờ đã sớm biến thành 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một nhóm, đề phòng cẩn mật. Nhưng dù ở tình huống như vậy, vẫn có một người toàn thân bao trong một tấm áo, rộng thùng thình, cầm trong tay một tấm kim bài, nghênh ngang đi qua từng tốp, từng trạm canh gác được bố trí tầng tầng lớp lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lạnh ở sâu trong hoàng cung. Thân hình người này cực kỳ cao lớn. Nhìn cánh cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra một cái trán sáng chói, chính là tên đại hán đầu bóng lưỡng đã chạy khỏi tay Hàn Lập. Hắn lúc này không có hình dạng yêu mà là khôi phục lại diện mạo ban đầu, nhưng vẻ mặt tái nhợt thiếu máu, hình như là nguyên khí đại thương. Ai? Đại hán đầu bóng lưỡng mới vừa tiến lên hai bước thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ bên trong cánh cửa truyền ra. Bằng yêu là ta. Đại hán đầu bóng lưỡng không khách khí trả lời, chân không hề ngừng lại, bước thêm vài bước đến trước cửa. Thì ra là Thiết La ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng cước bộ như thế nào lại hư phù, trùng khí không đủ. Chẳng lẽ người tự xưng là người pháp khí nan thương, thủy hỏa bất xâm lại bị như thế này? Giọng nói lạnh lùng có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền có vẻ hả hê vì tai họa của người khác. Cái tên gia hỏa lạnh lùng như ngươi thì biết cái gì? Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc rạ cứng. Đừng nói là ta, mà cho dù chúng ta hai người cùng xông lên, chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt. May ta thông minh, trước đó đã hóa thành sát yêu. Nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này cũng phải bỏ lại đó rồi. Đại hán đầu bóng lưỡng cười nói. Vận dụng sát yêu hóa thân, bảo sao mà nguyên khí của ngươi không bị tổn thương đến như vậy. Xem ra không khổ tu nửa tháng thì đừng mong khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, có thể bức ngươi thành ra như vậy, đối thủ này thật không đơn giản chút nào. Trước tiên, có thể nói cho ta được không? Trong lời của băng yêu lộ ra vẻ tò mò. Trước hết, đợi ta thỉnh tội với giáo chủ xong, rồi sẽ quay lại nói rõ cho ngươi nghe. Lần này ngay cả ký danh đệ tử của giáo chủ cũng rơi vào tay đối thủ, còn không biết bị trừng phạt như thế nào đây. Đại hán đầu bóng lưỡng mất kiên nhẫn nói. Lão Thiết, ngươi không phải là không biết, chúng ta khác với người khác, có thể nói là đồng tâm nhị thể với giáo chủ. Người sao có thể trừng phạt nặng ngươi chứ? Nhiều lắm là giáo huấn một trận mà thôi. Bằng yêu ở bên trong không cho là đúng nói. Lời vừa dứt thì cánh cửa đang đóng chặt vang lên ken két rồi mở ra. Một khung cửa đen ngòm xuất hiện giống như một con yêu thú đang mở rộng miệng nuốt người vậy. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng vừa thấy vậy không hề do dự tiến vào. Thành Văn và Diệp Xà đâu? Đại hán đầu bóng lưỡng vừa vào cửa điện liền lập tức hỏi bóng người áo trắng đang đứng ở một bên. Đã đến huyết lao luyện công rồi. trong này tạm thời chỉ có ta mà thôi. Bóng người áo trắng phiêu hốt không ngừng, cả người tản ra bạch khí nhàn nhạt, khiến người ta không thấy rõ được thân hình và khuôn mặt của hắn. Tên thành văn đó đã là trúc cơ trung kỳ, còn chăm chú luyện như vậy, không sợ chân nguyên cắn trả sao? Nhưng còn tiểu tử Diệp Xà kia thì chăm chỉ từ khi nào vậy? Đại hán đầu bóng lưỡng ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. Người nghe xong không cần đố kỵ. Tên Diệp Xà nói đã cảm ứng có dấu hiệu sắp tiến vào trúc cơ trung kỳ. Ai bảo người ta có tư chất trời sinh tốt như vậy, không cần tu luyện đã có thể vượt qua ta và ngươi. Có biện pháp gì nữa đây? Bằng yêu mặc dù miệng thì khuyên đại hán đầu bóng lưỡng không cần đố kỵ, nhưng trong lời nói của hắn đầy vẻ chua xót. Chương 312. Bình tĩnh giữ viện binh. Bằng yêu, không phải là ngươi thấy người ta không thuận mắt, muốn châm ngòi để ta tìm Diệp Xà đánh một trận sao? Đại hán đầu bóng lưỡng trợn mắt tức giận nói. Hè, sao có thể chứ? Ngươi không phải muốn đi gặp giáo chủ hay sao? Bây giờ đi là vừa lúc giáo chủ còn chưa bắt đầu huyết tế đâu. Bóng trắng bị đại hán nói trúng tâm sự nên phải chuyển sang chủ đề khác. Đại hán đầu bóng lưỡng biết đối phương nói lời không thật với lòng, cũng chỉ có thể hừ một tiếng rồi bước vào trong bóng tối. Liên tiếp rẽ mấy rẽ, đi qua 6-7 đình viện, đại hán mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẻo lánh rất lớn. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ. Thuộc hạ Thiết La bái kiến giáo chủ. Đại hán khom người lớn tiếng nói. Thiết La, sao lại bị thương? Giọng nói quan tâm của một trung niên truyền từ hòn giả sơn ra. Nơi mà giáo chủ Hắc Sắc giáo bế quan lại ở bên dưới giả sơn, chỉ sợ đám người Hàng Lập vạn vạn lần không thể tưởng tượng được. Đa tạ giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thi triển hóa yêu thuật nên hao tổn một ít nguyên khí. Đại hán nghe giáo chủ Hắc Sắc giáo vừa nói như vậy, vội vàng đáp lại một cách cẩn thận. Đại hán vừa dứt lời, vị giáo chủ nhất thời không đáp lại, mà sau một lúc lâu mới âm u nói. Trong bộ dạng của ngươi thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại. Nếu không, tên ký danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi. Giáo chủ xin thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến cho thiếu chủ và vương hộ pháp rơi vào tay đối thủ. Thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt. Đại hán cắn răng, vẻ mặt xấu hổ nói. Trừng phạt? Vì sao phải trừng phạt ngươi? Một khi ngay cả hóa yêu thuật ngươi cũng đã sử dụng, thì rõ ràng là địch nhân lần này quá cường đại. Không phải do ngươi không nỗ lực, chỉ là một tên đệ tử và một gã hộ pháp mà thôi. Chẳng có gì lớn lao, mà nếu ngươi lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu. Đa tạ giáo chủ khoan dung. Từ nay về sau, thuộc hạ nhất định tận lực làm việc giáo chủ sai bảo, đền bù lại sai lầm lần này. Giáo chủ Hắc Sắc giáo rất giỏi lấy lòng người. Mười năm mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động, liền thể hiện sự trung thành. Tốt lắm. Tuy nhiên, người đem tình huống giao thủ lần này nói ra cho ta nghe. Ta muốn biết là tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như vậy. Giáo chủ Hắc Sắc giáo rất hài lòng với lời đại hán nói, nhưng vẫn có chút cảm thấy hứng thú, hỏi đến Hàn Lập. Tuân mệnh. Đại hán vội vàng đáp. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ muốn bắt lần này có công pháp rất kỳ lạ, có thể thao túng được cơ quan thú giống như con rối, hơn nữa uy lực lại không nhỏ. Lúc ấy, đại hán từ từ nói, kể lại toàn bộ quá trình giao thủ với Hàn Lập, và khi thấy tình hình không ổn liền tiến hành yêu hóa. Đợi đại hán nói xong, phía dưới hòn giả sơn trở nên yên tĩnh. Giáo chủ Hắc Sắc giáo dường như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tu sĩ này thao túng khôi lỗi, theo như lời ngươi miêu tả thì phải là khôi lỗi thuật của Thiên Trúc giáo. Người này có thể là tu sĩ của Thiên Trúc giáo. Một thời gian trước ta thật ra đã nghe người nói qua, có một đám giống như người của Thiên Trúc giáo xuất hiện trong Nguyên Vũ quốc, có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên, sau khi người hóa yêu liền dựa vào trực giác lập tức đào tẩu. Lựa chọn như vậy thật là sáng suốt, nếu không thì đã không thể đứng ở đây nói chuyện với ta. Giáo chủ Hắc Sắc giáo lạnh nhạt nói. Không thể nào, cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phù bảo, nhưng thuộc hạ không tin dựa vào hóa yêu chi thân mà vẫn có thể ngăn cản được. Nếu không phải sau khi hóa yêu không thể khống chế được thân thể một cách tự nhiên, thì thuộc hạ nhất định muốn đánh với đối phương. Cho dù không phải là đối thủ, nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại. Đại hán có chút bất phục nói. Thiết La, ta biết ngươi từng tiếp qua phù bảo một lần mà không có việc gì. Nhưng uy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất lớn. Cho dù là phù bảo do cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, uy lực cũng không giống nhau. mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán, thì sắc yêu hóa thân hiện tại của ngươi bây giờ không thể tiếp nổi một kích của đối phương. Nếu là một ma hóa thân của Thanh Vân thì còn có điểm nắm chắc. Hắc sát giáo chủ cười cười ôn hòa, giải thích cho đại hán. Đà tạ giáo chủ chỉ điểm. Đại hán trong lòng có chút điểm chưa tin, nhưng ngoài miệng vẫn vâng dạ cảm ơn. Giáo chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để đối phó với mấy tu sĩ này? Đối phương một khi đã không phải là đệ tử của Thất Đại Phái, thì có cần tứ đại huyết thị chúng ta toàn bộ ra tay, bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công? Đại hán mong chờ hỏi, hiển nhiên có ý muốn tìm Hàng Lập báo thù rửa hận. Không cần, nói hắn là tu sĩ của Thiên Trúc Giáo, chỉ là đoán như vậy mà thôi, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nói không chừng còn có trợ thủ, mà ta đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, không muốn trêu chọc đại địch. Thời gian tới đây phải ước thúc đám giáo đồ trong kinh thành, toàn bộ ở lại trong hoàng cung, đợi ta công pháp đại thành rồi nói tiếp. Cho dù không có tu sĩ trúc cơ kỳ tiến hành huyết tế, cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi. Đợi đến lúc đó thì ngoài tu sĩ kết đan kỳ, tu tiên giả trúc cơ kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt. Tên giáo chủ khi nói đến đây, ngược khi vốn bình tĩnh cũng tràn ngập một tia hưng phấn. Suy nghĩ của giáo chủ Hắc Sát Giáo quả nhiên trùng hợp với điều mà Hàng Lập sở liệu. Cùng chúc giáo chủ công pháp sắp đại thành, thuộc hạ lập tức an bài đệ tử bổn giáo tăng cường đề phòng trong hoàng cung, sẽ không để một ai tiến vào quấy rầy giáo chủ. Đại hán hiểu ra, lớn tiếng nói: Tốt, người đi xuống an bài đi. Giáo chủ Hắc Sát Giáo nói xong câu này, dường như có vẻ mệt mỏi, liền không thấy có âm thanh nào truyền ra. Vì vậy mà đại hán đầu bóng lưỡng cung kính lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người rời đi. Nơi đây lại trở thành một góc bình thường, không ai để ý đến của lãnh cung. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc Hàng Lập đưa tin tình báo mình biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Hắc Sát Giáo và Hàng Lập không hẹn mà cùng co rút lại. Người của Hắc Sát Giáo không có huy động người điều tra nơi ở của Hàng Lập ẩn thân khắp nơi, mà Hàng Lập cũng không dám mạo hiểm lẻn vào trong hoàng thành đại nội, đều cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên chưa bao giờ phát sinh. Mà người ma đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân, không biết vì sao mà một chút liên tức liên quan cũng không có. Điều này làm cho Hàng Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là người của Hắc Sát Giáo cấu kết với ma đạo, cục diện ác liệt đồng loạt xuất hiện, cuối cùng lại không có xảy ra, khiến cho Hàng Lập không khỏi thầm cảm thấy rất may mắn. Theo tính toán của Hàng Lập, Lý Hóa Nguyên cho dù phái người đến, nhanh nhất cũng phải trên dưới 10 ngày, cho nên hắn cũng không vội vàng, mỗi ngày đều tu luyện, không ra ngoài tùy tiện. Tần Ngôn được Hàng Lập ám chỉ, gần đây cũng từ chối các thiếp mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở tại trong phủ, hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi Hàng Lập đang ngồi trên giường luyện khí, thì hai mắt đang nhắm lại, đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hàn quang. Là vị đạo hữu nào đến đây chơi? Không cần ẩn ẩn núp núp làm gì, hiện thân đi. Hàng Lập lạnh giọng nói, vỗ vào túi trữ vật ở bên hông. Lập tức Bạch Lân Thuận lơ lửng trong không trung, che trước mặt mình, đồng thời trong tay cũng cầm lấy Hỏa Vân Phù, bộ dáng như lâm đại địch. Khiến cho Hàng Lập nghiêm trọng như vậy, tất cả đều là vì hắn kinh hãi, cảm ứng được bên ngoài, một lúc có đến 3-4 tu sĩ trúc cơ kỳ đang lén lút ngoài cửa. Mặc dù bọn họ đều dùng pháp thuật ẩn giấu khí tức, nhưng Hàng Lập đã tu luyện Vô Danh Khẩu Quyết nên vẫn cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Hắn khiếp sợ thầm nhủ, hay là tứ đại huyết thị của Hắc Sát Giáo cùng đến đây? Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Hàng Lập kêu khổ không thôi, lập tức có ý định chạy trốn. Còn người của Tần Phủ và Mông Sơn Tứ Hữu, Hàng Lập chỉ có thể mặc kệ, cầu phúc cho bọn họ mà thôi. Hàng Lập suy nghĩ miên man, nhưng bên ngoài lại không xảy ra trường hợp pháp khí, đạo thuật điên cuồng tập kích như hắn tưởng tượng, ngược lại truyền đến một giọng nói trong trẻo. Thế nào, ta đã nói với mấy người là không thể gạt được tai mắt của tiểu sư đệ mà. Tiểu sư đệ đã tiến vào cảnh giới trúc cơ trung kỳ, bằng lãnh đó các ngươi đừng có mà thi triển trước mặt Hàng sư đệ. Giọng nói này, Hàng Lập rất quen tai, trong lòng vừa động liền lớn tiếng nói. Chẳng lẽ là Tống sư huynh, sư đệ Vấn An sư huynh? Trong lời nói của Hàng Lập tràn đầy vui mừng và kinh ngạc. Sư đệ, người đoán không sai. Chủ nhân của thanh âm đó vừa nói xong, liền nghênh ngang đẩy cửa tiến vào phòng Hàng Lập. Đúng là tứ sư huynh Tống Mông. Phía sau hắn còn có hai nam một nữ, trừ một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ vênh mặt thì đôi nam nữ còn lại đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Nam tử có khuôn mặt nho nhã, mỉm cười nói: "Bác sư đệ, ta ở chỗ sư phụ đã sớm nghe nói đến tên của ngươi. Đáng tiếc là ta và thất sư muội vẫn chưa có duyên gặp ngươi. Hôm nay cuối cùng cũng đã được nhìn thấy. Tuy nhiên nhanh như vậy mà ngươi đã tiến đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Thật sự là chẳng biết phải nói gì." Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng sóng vai cùng hắn nghe như vậy, cũng che miệng cười khẽ. Một đôi mắt sáng tò mò đánh giá Hàn Lập. Hàn Lập nghe nói như vậy, lại nhìn khuôn mặt của hai người này, sao lại không rõ hai vị này là ai? Lúc này vội vàng đứng dậy xuống giường, vẻ mặt cung kính nói: "Là tam sư huynh và thất sư tỷ. Sư đệ đã sớm nghe nói đến đại danh của sư huynh và sư tỷ, nhưng thật có lỗi khi chưa ra mắt. Còn về tu vi, sư huynh không phải sớm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ sao? Tu vi của đệ thì có gì đáng nói?" Trong lời nói của Hàn Lập tràn đầy thành ý, để lại ấn tượng khá tốt với vị tam sư huynh này. Chương 313: Quyết định. Khi Hàn Lập quay đầu, cũng khách khí nói với thanh niên tuấn mỹ: "Lục sư huynh cũng đến đây, vì chuyện của tiểu đệ, thật sự là phiền toái cho sư huynh." Vũ Huyền lạnh nhạt ừ một tiếng không nói gì. Hàn Lập cười cười, thật ra ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường, nhưng hắn rất rõ, sau chuyện của Động Huyền Nhi, vì lục sư huynh này rõ ràng nhìn mình không thuận mắt. Chẳng qua Hàn Lập sao lại để ý đến người này, tiểu nhân thật sự còn dễ đối phó hơn những tên ngụy quân tử rất nhiều. Nhưng trong mắt lục sư huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ. Dù sao lần trước khi Hàn Lập gặp hắn thì còn là trúc cơ sơ kỳ. Hôm nay mới một thời gian ngắn không gặp, Hàn Lập đã tiến đến trúc cơ trung kỳ. Điều này làm cho Vũ Huyền vẫn còn đang ở trúc cơ sơ kỳ kinh ngạc và ghen tị. "Xin mời mấy vị sư huynh vào, ta trước hết đi lấy trà ngon." Hàn Lập mời bốn người này vào phòng, mỉm cười nói, sau đó xoay người bước đi. "Uống trà có gì mà phải gấp, trước tiên nói một chút về Hắc Sát giáo, rốt cuộc có cao thủ gì đi. Ta sớm đã muốn cùng một ít tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính đại chiến một trận. Đáng tiếc khi ở bên cạnh sư phụ thì lão nhân gia người tuyệt đối không cho phép ta, giống như bác sư đệ, có thể tự do giết chết đám tu sĩ của ma đạo. Nếu không ta không biết chừng cũng có thể giống như hàng sư đệ, trong chém giết mà tăng lên cảnh giới." Tống Mông sau khi tiến vào trong phòng và ngồi xuống cùng mấy người kia, không đè nén được nỗi tò mò và khó chịu trong lòng nên vội vàng nói: "Vị tứ sư huynh này bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức như thay đổi thành một người khác, trở nên rất hưng phấn." "Nói bậy, cảnh giới tăng lên có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường với người mà được đâu. Quan trọng nhất chính là phải dựa vào tu vi của bản thân. Hàng sư đệ sở dĩ tu vi tăng mạnh cũng là bình thường, luôn luôn khổ tu mới có thể thành công như vậy." Tam sư huynh Lưu Tình nghe xong Tống Mông nói như vậy, liền không khỏi nghiêm mặt mắng Tống Mông. Nghe xong lời đó, Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng vị tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tình như vậy. Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông còn không lập tức nhảy dựng lên nói mới là lạ. Nhưng làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm chính là tứ sư huynh của hắn chỉ cười ngây ngô vài tiếng rồi không nói lời nào. Khi Hàn Lập đang sợ hãi than thở trong lòng thì vị tam sư huynh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Hàn Lập: "Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua thì tin tức đó sẽ có thay đổi. Hy vọng hàng sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta rõ không?" "Phải đó, ta cũng rất là tò mò. Tà giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy? Lá gan thật là quá lớn." Thất sư tỷ Chung Vệ Nương nhìn thấy thì cũng không lớn hơn Hàn Lập bao nhiêu. Khuôn mặt tròn trịa, trắng ngần, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ, làm người ta rất yêu mến. Chẳng qua trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, vì Chung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện. Nghe nói năm 16 tuổi đã đạt thành công, đạt đến trúc cơ kỳ. Hôm nay chỉ còn một bước nữa là đạt đến trúc cơ trung kỳ. Rất được vợ chồng Lý Hóa Nguyên sủng ái. Hàn Lập vừa nghĩ, vừa thở dài, chậm rãi nói: "Chung sư tỷ có điều không biết, Hắc Sát giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thật ra hơn phân nửa chỉ dùng để huyết tế luyện công. Số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bậy. Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa, lá gan đương nhiên rất lớn, hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ trúc cơ kỳ trong giáo bọn chúng cũng không có ít, ra tay cực kỳ ác độc. Huyết tế chính là tà công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để đề cao tu vi của bản thân." Vũ Huyền nghe Hàn Lập nói như vậy, không còn vẻ mặt như lúc trước, biến sắc nói: đám người Tống Mông cũng kinh sợ. Bác sư đệ, có lầm hay không? Đúng là huyết tinh công pháp sao? Trên khuôn mặt nho nhã của Lưu Tình, bao phủ một tầng sát khí, lờ mờ hiện ra một cổ thanh quang, làm người ta sợ hãi. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng rùng mình. Hắn đã sớm nghe nói, vị tam sư huynh này, mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng trời sinh ghét ác như cừu, được mệnh danh là huyết thủ sát tinh trong những người đồng lứa của Thất Đại Phái. Đám tu tiên giả bại hoại chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi. Đây cũng là điều khiến cho Tống Mông rất kính sợ hắn. Không sai, chính là loại công pháp đã được lưu truyền nhiều năm. Hàn Lập tự nhiên sẽ không giấu giếm cho Hắc Sát giáo điều gì, gật đầu khẳng định nói. Hàn sư đệ đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe. Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hàn Lập. Chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của Tần gia đến phủ Hinh Vương dự yến. Hàn Lập đem những chuyện ở Hinh Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập những nội dung bí ẩn của mình, tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh. Nhưng Hàn Lập không ngờ rằng vị tam sư huynh này thật sự không dễ dàng lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hàn Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàn Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi. Hàn Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu Tình hỏi hết mọi chuyện, thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một Hắc Sát giáo chủ nho nhỏ, thế nhưng có đến 4 vị huyết thị trúc cơ kỳ. Đừng nói đến vài vị đàn chủ có tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ cao thâm khó lường kia, bằng mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương. Hơn nữa, càng phiền toái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng cung đại nội của Việt Kinh. Đây chính là cấm địa đối với đệ tử của Thất Đại Phái. Lưu sư huynh, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút, sau đó hướng sư môn gọi thêm người, chỉ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ Hắc Sát giáo kia. Vũ Huyền trù trừ một lúc rồi chần chừ nói. Hiển nhiên, hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của Thất Đại Phái, cũng không xem trọng thực lực của phía mình. Sao, lục sư đệ sợ hãi ư? Lưu Tình vừa nghe Vũ Huyền nói như vậy, mày kiếm dựng lên, bất mãn nói. Đương nhiên là không phải rồi, đệ chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ổn hơn một tí mà thôi. Dù sao những người này như lời Hàn sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức. Hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ là như thế nào, dường như hay hơn. Vũ Huyền đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích. Cái này rất là tốt, đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi. Tuy nhiên, vũ sư đệ không cần lo lắng vấn đề của bề trên. Khi ta đi, sư phụ đã từng dặn dò qua. Ở Nam Ô Thành gần Việt Kinh, có vài ký danh đệ tử của Huy Minh, sư bá, đang xử lý một ít sự vụ của sư môn. Nếu chúng ta gặp khó khăn, có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Dựa vào giao tình giữa sư phụ và Huy Minh sư bá, bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên, việc xông vào hoàng cung xúc phạm đến lệnh cấm của Thất Đại Phái, một khi đã biết đó là nơi đám ô hợp ẩn nấp, Lưu Mỗ làm sao có thể buông tay không hỏi đến chứ? Mọi người cứ xuất thủ với ta là được. Nếu bề trên có trách tội, sẽ do Lưu Tình ta một mình gánh chịu. Hắn lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, mà vị thất sư tỷ chung vệ nương kia thì là nhìn Lưu Tình với ánh mắt mê say, hiển nhiên đã chung tình với vị tam sư huynh lâu rồi. Được, một khi tam sư huynh đã nói như vậy, vậy sư đệ ta sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sóng vai nhau trong trận chiến này. Tống Mông dường như bị những lời của Lưu sư huynh kích động, hưng phấn nói. Ta cũng sẽ không rời khỏi sư huynh, nhất định cùng sư huynh xông vào hoàng thành. Chuông vệ nương chợt tỉnh ra, liền thanh nói. Lưu Tình nghe thấy hai người nói như vậy, liền cười cười hòa nhã cảm tạ, rồi quay đầu hỏi Hàn Lập và Vũ Huyền. Không biết hai vị sư đệ định như thế nào? Nếu nghĩ biện pháp của sư huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Những lời này của đối phương vừa nói ra, khi Hàn Lập đang cân nhắc lời hại, thì trên mặt Vũ Huyền kia lại lúc trắng lúc đỏ, cắn răng nói. Trừ phi chính miệng sư phụ nói như vậy. Nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh. Sư phụ nếu thực sự muốn tiến vào hoàng cung, ta sẽ không có ý kiến, nhưng nhất định phải hỏi ý kiến của lão nhân gia trước mới được. Hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý. Người sao? Nghe xong những lời này, chung vệ nương tức giận đầy ngực, vốn muốn nói cái gì thì bị lời của Lưu Tình chặn ngang. Lục sư đệ nói cũng có lý. Đồng loạt theo ta xông vào hoàng thành, đích thật là sự việc không tốt. Việc đời khỏi chúng ta cũng không nên trách cứ. Vị tam sư huynh cực kỳ bình tĩnh nói. Vậy Hàn sư đệ thì nghĩ như thế nào? Hay là cũng muốn học theo hắn ta? Dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, sẽ không nhát gan như vậy chứ. Chung Vệ Nương vì muốn có thêm trợ lực cho người trong lòng của mình, nên không ngại sử dụng cách khích tướng thô thiển như vậy, khiến hắn nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường. Hàn Lộc không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu suy nghĩ. Vị Lưu sư huynh rất có thiện cảm với Hàn Lộc nên không thúc giục hắn một câu, chỉ lặng lặng ngồi chờ đợi quyết định của hắn. Được, ta đi. Việc này vốn là do ta gây ra, nói thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút về giáo chủ Hắc Sắc giáo thần bí kia. Sau nửa ngày, Hàn Lộc ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng nói. Chương 314: Hội hòa. Lời Hàn Lộc vừa ra khỏi miệng đã làm cho Chung Vệ Nương mặt mày hớn hở, không ngồi im một chỗ được. Cả Lưu Tình cũng lộ ra vẻ vui mừng. Còn Tống Mông thì tiến lên vỗ mạnh vào hai bả vai của Hàn Lộc, miệng mở to nói. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nếu tự tử ngươi mà không muốn đi, Tống Mộ sẽ tuyệt giao với ngươi. Tuy nhiên, ta đã biết Hàn sư đệ là người can đảm và chính trực. Nói xong những lời đó, Tống Mông lạnh lùng trừng mắt, liếc nhìn Vũ Huyền. Xem ra, tình huynh đệ đối với Vũ Huyền không được tốt lắm. Vũ Huyền nhìn thấy như vậy, hừ một tiếng nói. Một khi đã như vậy, thì ta sẽ tìm một nơi khác thu xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sự của các ngươi. Nhưng việc ở đây, ta sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng ngươi sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong lời này, Mạc Vũ Huyền không chút thay đổi đi ra khỏi phòng, trực tiếp ngự khí bay ra khỏi tầng phủ. Lục sư huynh thật là quá tệ, lâm trận lùi bước, uổng thay cho người sư huynh như hắn ta. Chuẩn Bệ Nương rất bất mãn nói, tính làm gì, mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu. Tiếp theo nên sớm an bài kế hoạch, càng sớm hành động thì càng chắc chắn hơn. Dù sao không ai biết tên giáo chủ Hắc Sát giáo kia có thể xuất quan trước hay không. Lưu Tình trịnh trọng nói, sư huynh, nhiều năm kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ bại hoại như vậy, người nên an bài đi. Nói thế nào thì chúng ta làm như vậy, dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách chém giết là được. Trong mắt Tống Mông hiện ra vẻ hưng phấn nói, Tống sư đệ, ngươi. Lưu Tình dở khóc dở cười không nói gì, bộ dáng không biết làm gì với Tống Mông. Hai mắt Chung Vệ Nương nhíu lại thành hình trăng lưỡi liềm, cười ngọt ngào, mà Hàn Lập thì chỉ mỉm cười không nói. Thất sư muội, muội quen với Trần sư muội đệ tử của Huy Minh sư bá, muội ấy lần này đang ở Nam Ô thành, do muội đi nhờ hỗ trợ sẽ dễ nói hơn một chút. Lưu Tình khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với Chung Vệ Nương. Trần sư muội cũng ở chỗ này sao? Muội đã một thời gian không gặp rồi. Tuy nhiên giao tình giữa ta và muội ấy cũng rất tốt, chuyện hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì. Nàng nghe vậy rất tự tin nói. Hàn Lập nghe thấy mấy chữ Trần sư muội thì trong lòng rùng mình, ngạc nhiên thầm nghĩ. Sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ, chẳng lẽ là người đó sao? Lúc Hàn Lập đang hồ nghi thì bên tai truyền tới lời nói của Lưu Tình đối với hắn. Hàn sư đệ, mấy người chúng ta chỉ sợ phải ở lại tầng phủ một thời gian dài, cần để báo với người của Tần gia một chút, an bài nơi ở và chỗ tĩnh tu cho chúng ta. Vị tam sư huynh này cẩn thận nói, Hàn Lập tự nhiên sẽ lập tức đáp ứng. Đệ thì làm gì? Tống Mông nhìn không được hỏi, có vẻ như không nhìn được. Đệ chịu khó ở lại tần phủ, đề phòng người của Hắc Sát giáo đột nhiên tập kích. Ta thì phải ra đường xem người của Hắc Sát giáo có động tĩnh gì không. Hàn sư đệ đã đối mặt với bọn hắn, tự nhiên không tiện lộ mặt lần nữa. Lưu Tình nhàn nhạt nói. Vâng. Vừa nghe thấy lời nói, Tống Mông chẳng có chút tinh thần gì, hờ hững đáp. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh. Ngoài trừ Chung Vệ Nương đã sớm đến Nam Ô Thành cầu viện, thì những người còn lại đều lưu lại trong tần phủ, tu thân luyện khí. Mà vị tam sư huynh Lưu Tình thì đúng như lời nói ra ngoài vài lần, nhưng không tìm được tin tức có tác dụng gì. Dường như tất cả đệ tử của Hắc Sát giáo đều ẩn đi vậy. Mà Vũ Huyền thì đến ở trong một khách điếm của Việt Kinh, nghe nói đã viết một bức thư cho Lý Hóa Nguyên. Rốt cuộc bên trong nói gì thì không ai biết. Tuy nhiên sau đó, hắn liền nhàn nhã du ngoạn ở các nơi phồn hoa náo nhiệt của Việt Kinh, không có chút nào nghĩ đến tần phủ. Nam Ô Thành cách Việt Kinh không quá xa, nên Chung Vệ Nương rời đi có 3 ngày thì đã mang về 3 nam 2 nữ. Trong đó có một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, đúng là Trần Xảo Thiến mà Hàn Lập đã biết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Trần Xảo Thiến nhìn thấy Hàn Lập cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng không nói gì. Hàn Lập đối với nàng mà nói cũng không có lạ gì, cho dù giữa hai người còn chưa nói với nhau một câu nào. 3 nam 1 nữ còn lại là đồng môn của Trần Xảo Thiến. hai người này là trúc cơ trung kỳ, hai người là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa vừa nhìn thấy Lưu Tình thì rất nhiệt tình, xem ra đều đã biết nhau. Chương Vệ Nương giới thiệu một chút người sư đệ mới Hàn Lập với mấy người này. Kết quả vừa nghe thấy tên của Hàn Lập thì ngoại trừ Trần Xảo Thiến thì mấy người còn lại đều giật mình. Người chính là Hàn sư đệ, quả thật tuổi không lớn, tuy nhiên mấy người chúng ta đã sớm nghe nói đến đại danh của Hàn sư đệ. Một người ở biên giới giết chết hơn 10 vị tu sĩ ma đạo trúc cơ kỳ, thật sự rất là đáng sợ. Một vị sư tỷ đồng môn của Trần Xảo Thiến thản nhiên cười cười nói. Vị nữ tử xinh đẹp khoảng 27-28 tuổi này rất khâm phục Hàn Lập. Những lời này vừa nói ra khiến cho Lưu Tình và Chung Vệ Nương lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ trước kia có nhiệm vụ khác ở bên ngoài nên không tham gia đợt đại chiến lần thứ hai giữa Thất Đại Phái và Ma Đạo, nên không biết được kỳ tích vĩ đại của Hàn Lập. Hôm nay nghe mấy người quen thuộc này nói như vậy, cảm thấy rất kinh hãi. Phải biết rằng vị tam sư huynh này mặc dù đánh chết vô số tu tiên giả bại hoại, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ thì chỉ có vài ba người đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là phải khổ chiến mới giành được thắng lợi. Mà kỳ tích vĩ đại đánh chết hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Hàn Lập khiến hai người bọn họ khiếp sợ, không khỏi quay lại dò xét vị Hàn sư đệ bình thường kia, nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa rất nhiều. Tứ sư huynh, chúng ta không biết chuyện của Hàn sư đệ, huynh nên nói ra rõ ràng mới phải chứ, sao lại không kể cho ta nghe? Chung Vệ Nương sau lúc giật mình đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức lớn tiếng hỏi Tống Mông đang đứng một bên cười trộm ra vẻ trách tội. Tiểu sư muội, muội không có hỏi qua việc này, chỉ hỏi về tu vi công pháp của Hàn sư đệ mà thôi, ta còn tưởng rằng sư muội sớm đã biết rồi chứ. Tống Mông dương dương đắc ý nói, hắn sớm đã nghĩ sẽ thấy được vẻ giật mình của hai vị đồng môn khi biết chuyện này, hôm nay quả nhiên làm hắn mở rộng tầm mắt. Lời nói bao biện này Chung Vệ Nương sao không hiểu chứ, hùng hăng trợn mắt nhìn đối phương một cái, có vẻ chưa muốn bỏ qua thì Lưu Tình đã cười lớn nói, tốt, không ngờ rằng Hàn sư đệ lại khá như vậy, vậy thì việc đối phó tên giáo chủ Hắc Sắc giáo càng thêm nắm chắc. Lúc hắn nói như vậy thì trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, rất là bất an, không khỏi nghĩ thầm, vị tam sư huynh này sẽ không để hắn một mình đối với giáo chủ Hắc Sắc giáo chứ. Ý niệm buồn cười này vừa hiện ra trong đầu thì đã bị Hàn Lập tự giễu một chút quăng ra khỏi đầu. Tiếp theo liền đón tiếp mấy người Trần sư muội. Mặc dù tu vi đến trình độ của bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn, nhưng một khi đã vào thế tục, đương nhiên phải nhập gia tùy tục thưởng thức một phen, thỏa mãn cái miệng. Sau khi dùng cơm, Hàn Lập kêu hạ nhân của Tần phủ dọn dẹp yến tiệc. Mọi người bắt đầu thương lượng việc đối phó với Hắc Sát giáo chủ và xông vào hoàng thành. Lưu Tình lúc này nói rõ tình nguyện một mình gánh chịu hậu quả vi phạm cấm lệnh của Thất Đại Phái, cho nên đã làm cho đám người Trần sư muội không còn e ngại trong lòng, đáp ứng cùng nhau hành động. Bởi vì từ tin tức tình báo mà Hàn Lập có được thì thấy bây giờ trong hoàng cung, ngoại trừ tứ đại huyết thị ra thì đám cao thủ cấp đàn chủ đang đều ở trong nơi của Việt Quốc chủ trì giáo vụ, đồng loạt xuất hiện ở trong hoàng cung là rất thấp. Cho nên Lưu Tình cho rằng dựa vào mấy người bọn họ đã thừa để đối phó với người của Hắc Sát giáo, cho nên sớm ra tay với thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai để tránh đêm dài lắm mộng. Những người khác nghe xong cũng thấy có lý, liền chuẩn bị đợi đám người Trần sư muội thu xếp xong rồi đợi đến đêm ngày mai thử lúc phàm nhân trong hoàng thành ngủ say sẽ lẻn vào trong hoàng cung đại nội ra tay trừ tà. Hàn Lập đứng bên mỉm cười nhìn bộ dạng càng nói càng hưng phấn của người khác, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Mấy người này thật đúng là nghĩ người của Hắc Sắc giáo là bùn đất, đối phó dễ vậy sao? Đợi sau khi đại chiến chấm dứt, những người nói chuyện trong này không biết còn lại bao nhiêu. Nếu không phải từ trong miệng tiểu vương gia biết được một bí mật có thể tác dụng rất lớn đối với việc kết đan sau này của hắn, thì hắn sẽ không hề mạo hiểm xông vào hoàng cung làm gì. Người khác tu luyện huyết tế tà công có quan hệ gì với hắn chứ? Hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có những gia tộc và bằng hữu của người bị hại đến báo thù. Đối với việc trừ gian diệt ác, duy trì chính nghĩa, Hàn Lập luôn tự lượng sức mà làm. Nếu không có gì mạo hiểm, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, hắn sẽ rất vui vẻ giải quyết. Nhưng nếu đối thủ quá mạnh, là chẳng hề có quan hệ gì với mình, thì hắn không muốn dùng màn nhỏ của mình đi quản đến việc nhàn rỗi của người khác. Đó là một việc chẳng khôn ngoan gì. Tên lục sư huynh Vũ Huyền kia, mặc dù thoạt nhìn thì thật đáng ghét, nhưng không thể không phủ nhận là sớm biết cách tránh khỏi chuyện này. Đúng là một người biết bảo vệ mình. Nếu không, sau một phen nhiệt huyết dâng trào thì sẽ gặp nguy hiểm bị hồn phi phách tán. Hàn Lập lần này chính là mạo hiểm đáp ứng cùng xông vào hang ổ của đám hắc sát giáo với những người này. Đúng là đã phản lại nguyên tắc lập thân bảo mệnh của mình. Nhưng hắn cho rằng đáng giá mạo hiểm một lần, bởi vì linh căn của Hàng Lập thật sự quá kém. Chỉ cần có thể tăng khả năng kết đan lên vài phần, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Huống hồ hắn vẫn có vài phần nắm chắc khi có thể toàn thân lui ra. Vì vậy, Hàng Lập còn đặc biệt chuẩn bị một đòn sát thủ, đảm bảo mình không bị làm sao, nếu không với tính cách cẩn thận như hắn, không thể nào vô duyên vô cớ đáp ứng chuyện này.